đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Inzaghi phía trước cầu môn khứu giác. MU đội giữa trận chuyền bóng xuất hiện to lớn sai lầm. Fred đang chuẩn bị chuyền bóng cho Rashford thời điểm xuất hiện dưới chân mềm nhũn tình huống. Một cước này, vậy mà đá thử. Sterling như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Từ nơi không xa khoái mã giết tới. Duỗi ra một cước, đem bóng đá đoạn xuống dưới. Trước trận cắt bóng, MU đội phòng thủ lập tức quân lính tan rã. Lên nhanh Sterling, để MU đội phòng thủ cầu thủ bất lực. Tâm tính cũng sớm đã bạo tạc MU đội. Liền ngay cả phạm lỗi đều không muốn làm. Sterling phi thường nhẹ nhõm liền xông vào đến MU đội vùng cấm địa bên trong. Một cước thấp bắn, Sterling đánh xuyên qua De Gea 10 ngón quan. Một mặt đờ đẫn De Gea, bất đắc dĩ giang tay. Không phải huynh đệ không cố gắng, thật là đồng đội quá gài bẫy a. MU đội cầu thủ trong mắt đã không phải là mê mang, mà là tuyệt vọng, là tĩnh mịch. 3-5, Manchester City đội tại phút thứ 75 thời điểm, lại tiến một cầu. Tướng lĩnh trước ưu thế khuếch trương lớn đến 2 cầu. Tại Sterling dẫn bóng về sau, Guardiola lại bắt đầu nhân viên điều chỉnh. Lý Minh Vũ, Sterling đều bị đổi xuống dưới. Hai vị dẫn bóng công thần. Lý Minh Vũ hat-trick cùng Sterling lập cú đúp. Tại sân Old Trafford, để MU fan hâm mộ bóng đá lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh như chết, làm cho người e ngại Manchester City đội. Trên sân bóng ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia chính đang chậm rãi đi kết quả cầu thủ. Màu lam số 10 quần áo chơi bóng. Tại chiều tà chiếu xuống. Lộ ra như vậy quang mang lóa mắt. Không ít MU fan bóng đá đều là một mặt tuyệt vọng. Có lẽ, thân ảnh này sẽ bao phủ tại Manchester thị trên không? Có lẽ, toàn bộ Premiership đều sẽ bị thân ảnh của hắn nơi bao bọc. MU fan hâm mộ bóng đá không nhìn thấy chút nào hy vọng. Hôm nay tranh tài, MU đội không thể bảo là không liều. Hơn nửa hiệp 3-0. Để MU fan hâm mộ bóng đá một lần coi là bọn hắn có thể cùng Manchester City đội tách ra vật tay. Nhưng là hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn. Chi này Manchester City đội thật là đáng sợ. Nhất là giữa trận hạch tâm Lý Minh Vũ. Hắn đơn giản liền là ma quỷ, cường đại cá nhân thực lực, đủ để cho đối phương phòng thủ không có biện pháp. Ba cái dẫn bóng, một cái so với một cái để cho người ta tuyệt vọng. Sau cùng điểm số, như ngừng lại 3-5, kết thúc tiếng còi thổi lên một nháy mắt, MU đội đám cầu thủ rối rít té ngồi trên mặt đất. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hôm nay trận đấu này, đối với MU đội cầu thủ tới nói, là một trường hạo kiếp. Tâm tính từ cẩn thận từng ly từng tí đến ba cầu dẫn trước về sau hào tình vạn trượng. Sau đó lại đến bị Lý Minh Vũ đuổi ngang điểm số thấp thỏm lo âu. Lại đến bị phản siêu về sau bất lực. Bất lực, đây cũng là tất cả mọi người tối bất đắc dĩ sự tình. Ta không phải không phấn đấu, là ta chiến đấu về sau. Phát hiện, ta thật làm không được. Thế giới này, người chỉ có đi thử một lần, mới sẽ biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. MU đội đám cầu thủ lần nữa bị tâm linh bạo kích. Một trận 0-6, một trận 3-5, mặc dù có tiến bộ, nhưng là trận này 3-5 mang tới tổn thương. Muốn trận kia 0-6 còn muốn lớn. Tranh tài kết thúc về sau, Lý Minh Vũ đi lên sân bóng, đi tới MU đội cầu môn trước. Một mặt áy náy cùng De Gea đang ôm nhau. De Gea mặt cười khổ, cũng không nói gì. Tại Lý Minh Vũ bên tai nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù nói hai người là đội tuyển quốc gia đồng đội, nhưng là giao tình cũng bình thường. Lý Minh Vũ có thể tới an ủi hắn, đã để De Gea thật bất ngờ. MU giữa trận hạch tâm Bruno Fernandes đi tới, ra hiệu muốn cùng Lý Minh Vũ đổi một chút quần áo chơi bóng. Lý Minh Vũ không có cự tuyệt, bỏ đi mình quần áo chơi bóng, cùng Bruno Fernandes trao đổi một chút, hai người ôm một cái. Bruno Fernandes tại Lý Minh Vũ bên tai trầm thấp nói. Lý, lần tiếp theo, ta nhất định phải thắng ngươi. Lý Minh Vũ mỉm cười. Nói, lần tiếp theo, còn là ta thắng. Nhìn xem tự tin Lý Minh Vũ. Bruno Fernandes nhếch miệng lên. Quay đầu liền rời đi. Lý Minh Vũ đem Bruno Fernandes quần áo chơi bóng dựng trên bờ vai. Cũng rời đi sân bóng. Trận đấu này kết thúc về sau. Toàn bộ nước Anh tất cả bóng đá truyền thông tất cả đều một mạch bắt đầu điên cuồng thổi phồng. Manchester City đội, thi đấu vòng tròn 12 thắng liên tiếp. Cái này thắng liên tiếp thành tích đã đuổi ngang MU đội lịch sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Đặt song song xếp tại Premiership thắng liên tiếp ghi chép bảng xếp hạng vị thứ 5. Xếp hạng thứ nhất Liverpool cùng Manchester City cùng một chỗ bảo trì 18 thắng liên tiếp. Cái kỷ lục này đối với bây giờ Manchester City đội tới nói. Hẳn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Tiếp xuống đối thủ bên trong. Chỉ có Liverpool là xếp hạng trước 4 đội bóng. Còn lại đều đối Manchester City đội không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Cuối tuần Champions League tiểu tổ thi đấu. AC Milan tọa trấn sân nhà nghênh chiến Manchester City đội. Manchester City đội hai cuộc chiến trước toàn thắng. Xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. AC Milan 1 thắng 1 thua. Bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Đây là Lý Minh Vũ lần thứ hai cùng AC Milan giao thủ. Trước mùa giải, còn tại Barcelona Lý Minh Vũ liền cùng AC Milan tại Champions League vòng 1/16 bên trong. Gặp nhau, hiệp 1, tại San Siro sân bóng. Lý Minh Vũ xuất lĩnh Barcelona lấy 5-0 thành tích. Huyết tẩy AC Milan. Đến hiệp 2, lúc đầu đã cảm thấy đã rất bình thường ổn Barcelona. Tại vừa mở trận liền bị đón đầu trọng kích. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Barcelona hậu vệ Langlet liền bị đăng trực trọng tài chính thẳng đỏ phạt ra sân bên ngoài. Hơn nữa còn phán cho AC Milan một cái penalty. 8-15 phút 10-11. Đây đối với Barcelona tới nói. Là một cái phi thường khó khăn sự tình. Đối mặt như lang như hổ AC Milan. Hơn nửa hiệp. Barcelona 0-2 lạc hậu. Bởi vì chi mấy năm trước, Barcelona Champions League thành tích để cho người ta đáng lo. 4-0 tình huống bị nghịch chuyển tranh tài cũng là rõ mồn một trước mắt. Đang lúc mọi người coi là Barcelona lại muốn dẫm lên vết xe đổ thời điểm. Lý Minh Vũ tại nửa chàng sau đứng dậy, dùng một lần không giảng đạo lý chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Giận bắn ra phân. Ổn định Barcelona xu hướng suy tàn, lại dùng một cái xinh đẹp gót chân chuyền bóng, trợ giúp Messi san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, Barcelona đào thải AC Milan, rất gần vòng tứ kết. Lần này, lại một lần nữa đối mặt AC Milan, Lý Minh Vũ biểu hiện chính là lòng tin tràn đầy, bởi vì chi này Manchester City đội. Chỉnh thể thực lực muốn so mùa giải trước Barcelona còn cường đại hơn. Mà AC Milan, nhìn qua cũng không có mùa giải trước ổn định. Thủ môn Gianluigi Donnarumma rời đi, để AC Milan bị trọng thương. Mặc dù bây giờ AC Milan thủ môn vị trí bên trên đứng người kia còn gọi Donnarumma. Nhưng là hắn là Gianluigi Donnarumma thân ca ca. Antonio Donnarumma. Thiên tài Gianluigi Donnarumma từ AC Milan đội thanh niên xuất đạo. Bị điều nhập đội 1 về sau. Liền biểu hiện ra thiên tài tầm thường thiên phú. Rất nhanh liền ngồi vững vàng chủ lực thủ môn vị trí. Cái này mùa hè, Gianluigi Donnarumma gánh vác lấy phản đồ bêu danh. Rời đi ông chủ cũ. Chuyển nhượng đến Juventus. Trở thành tiểu tướng Buffon người nối nghiệp. Mà Kaka Antonio Donnarumma thì là lựa chọn tục tầm, lưu thủ AC Milan. Mặc dù bản mùa giải, Antonio Donnarumma biểu hiện không tệ. Bất quá, đã 32 tuổi hắn, còn có thể vì đội bóng thủ vững bao lâu thời gian cầu môn đâu. Ngày 27 tháng 10, cách thế giới chén bắt đầu thi đấu đã không đủ một tháng. Đây cũng là World Cup trước cuối cùng một trận Champions League tiểu tổ so tài. Lý Minh Vũ lại một lần nữa đi tới Milan thành. Lần trước Milan hành trình, Lý Minh Vũ thu hoạch tràn đầy. Hai bắn một chuyền, trợ giúp đội bóng 5-0 huyết tẩy AC Milan. Ngồi AC Milan xe buýt, nhìn xem ven đường trên đường hướng bọn hắn khoa tay ngón giữa màu đỏ đen fan hâm mộ bóng đá. Lý Minh Vũ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lần thứ hai đặt chân San Siro sân bóng, Lý Minh Vũ tâm tính vô cùng bình thản. Phi thường đơn sơ đội khách phòng thay quần áo. 11 cái chủ lực cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ thành viên đều đứng tại cái này bế tắc căn phòng bên. Trong, lộ ra vô cùng chen chúc. Không có cách, toàn thế giới đội khách phòng thay quần áo đều là như thế. Guardiola đem hôm nay chiến thuật bố trí giảng xong sau, liền đẩy cửa rời đi căn phòng thu hẹp này. Mọi người mặc quần áo chơi bóng, kiểm tra xong trang bị về sau, tuần tự đi tới cầu thủ trong thông đạo. Nương theo lấy hùng tráng, đá Barca Champions League khúc chủ đề. Song phương cầu thủ đứng ở sân bóng trung ương. San Siro trên sân bóng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là đỏ hải dương màu đen. To lớn AC Milan đội huy hiệu chí. Trên khán đài bị fan hâm mộ bóng đá chậm rãi di chuyển. Nhiệt tình Milan fan bóng đá. Làm cho cả San Siro bắt đầu cháy rừng rực. Tại Manchester City đội fan bóng đá trong phương trận, xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Trương huấn luyện viên, thân vì Inter Milan fan bóng đá Trương huấn luyện viên đồng thời cũng là Lý Minh Vũ fan hâm mộ. Ở trên cái mùa giải Barcelona cùng AC Milan tranh tài trước đó, Trương huấn luyện viên cùng AC Milan fan bóng đá phát sinh xung đột. Cuối cùng, Barcelona 5-0 huyết tẩy AC Milan. Xem như cho Trương huấn luyện viên báo thù. Từ đó về sau, Trương huấn luyện viên liền thành Lý Minh Vũ sắt phấn. Cái này mùa giải, Lý Minh Vũ đi tới Manchester City đội. Trước tiên, Trương huấn luyện viên liền mua một kiện Manchester City đội số 10 quần áo chơi bóng. Lúc đầu Trương huấn luyện viên trong lòng còn có chút xoắn xuýt. Đến lúc đó, nếu như Manchester City đội cùng Inter Milan phân đến cùng một chỗ, như vậy mình tới thời điểm là ủng hộ Inter Milan đâu? Vẫn là ủng hộ Lý Minh Vũ đâu? Nhưng là Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm kết thúc về sau, Trương huấn luyện viên không khỏi hoan hô. Inter Milan mặc dù không có cùng Manchester City đội phân đến một tổ, nhưng là AC Milan thì là tiến vào cái này bảng tử thần bên trong. Mình chẳng những có thể tại Milan thành nhìn thấy Manchester City đội, nhìn thấy Lý Minh Vũ, mà lại đến lúc đó, mình còn có thể quang minh chính đại mặc Manchester City đội quần áo chơi bóng đi ủng hộ Lý Minh Vũ. Nếu như có thể lần nữa nhìn thấy Lý Minh Vũ đau nhức làm thịt AC Milan, thật là một kiện cỡ nào chuyện vui a. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, World Cup trước cuối cùng một trận Champions League tiểu tổ thi đấu kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu San Siro sân bóng thành công. Thu hoạch được Philip Inzaghi thiên phú. Phía trước cầu môn khứu giác. Philip Inzaghi, ý thiên tài tiên phong. Hắn có phi thường tuấn lãng bề ngoài. Nếu như không đá bóng, thành vì một cái phim diễn viên, Inzaghi cũng là có thể đảm nhiệm. Ban sơ Inzaghi cũng không bị bất luận kẻ nào xem trọng, bởi vì hắn thật sự là quá gầy yếu đi. Tại ý lại này chú trọng nhất phòng thủ thi đấu vòng tròn bên trong. Một cái cường tráng thể phách mới là tiên phong nhóm nhất định thân thể điều kiện. Quân không thấy có bao nhiêu đỉnh cấp tiên phong đều mê thất tại ý dựa vào sinh tồn dây chuyền. Phòng thủ bên trong, mà Inzaghi, như cùng một con u linh, cũng không cường tráng hắn. Tựa hồ luôn luôn làm cho đối phương hậu vệ khó mà ngăn cản. Inzaghi phảng phất trời sinh liền có một loại phía trước cầu môn khứu giác. Vô số lần, Inzaghi ngay tại việt vị cùng không việt vị kia sợi tơ hồng bên trên lặp đi lặp lại hoành nhảy. Inzaghi dẫn bóng, tối thiểu có 1/5, đều tồn tại việt vị khả năng. Có người nói, nếu như đem Inzaghi đặt ở có va chiếu lại hiện đại, đoán chừng Inzaghi liền sẽ không là cái kia u linh vương tử. Bất quá, Inzaghi cái chủng loại kia phía trước cầu môn linh tính cùng khứu giác, Thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Lý Minh Vũ lấy được cái này, phía trước cầu môn khứu giác thiên phú. Chính là Inzaghi dựa vào sinh tồn năng lực. Trận đấu này, Manchester City đội đầu tiên kéo cầu. Chính ở phía dưới đá bóng song phương cầu thủ. Cũng không biết trên khán đài trong một cái góc. Một cái đội nón trung niên nhân. Ngay tại một mặt kích động nhìn trận đấu này. Philip Inzaghi, ở trên cái mùa giải. Philip Inzaghi vẫn là Serie A đội bóng Benevento huấn luyện viên trưởng. Nhưng là cái này mùa hè, Benevento vẫn là không có tránh thoát giáng cấp vận rủi. Tại Benevento chấp giáo 3 cái mùa giải về sau, Inzaghi vẫn là lựa chọn rời đi. Trước mắt Inzaghi nhàn rỗi ở nhà. Hôm nay, hắn đặc địa đi tới cái này quen thuộc sân bóng. Đến quan sát trận này Champions League tiểu tổ thi đấu. Đối với Lý Minh Vũ, Inzaghi là phi thường thích, nhìn xem cũng không cường tráng Lý Minh Vũ. Inzaghi cảm thấy vô cùng thân thiết, cũng giống như mình gầy yếu, nhưng là đều tại giới bóng đá thành tựu một fan sự nghiệp. Lý Minh Vũ tố chất thân thể, để Inzaghi sau khi xem đều cảm thấy vô cùng hâm mộ. Mà lại, Lý Minh Vũ người mang tuyệt kỹ, có rất nhiều thành danh ngôi sao bóng đá năng lực. Lý Minh Vũ đều có thể sao chép được. Inzaghi lộ ra vẻ kiêu ngạo tiếu dung. Bởi vì tại toàn bộ giới bóng đá, trên 100 năm bóng đá trong lịch sử, đều không có một vị cầu thủ có thể giống như Inzaghi, giống như U Linh dẫn bóng. Độc nhất vô nhị Inzaghi. Bỗng nhiên, nhìn trên đài phát ra một cái tiếng kinh hô. Inzaghi không khỏi trừng lớn cặp mắt của mình. Một bộ nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Trên đầu của hắn mũ bởi vì hắn bỗng nhiên đứng lên duyên cớ. Từ trên đầu rớt xuống. Nhưng là Inzaghi đều không có phát giác được. Bởi vì nội tâm của hắn đã bị tình cảnh vừa nãy cho khiếp sợ đến. Kéo cầu về sau. Lý Minh Vũ phi thường vững vàng tại trung lộ tổ chức lấy tiến công. Hắn đưa bóng chuyền cho khác một bên Gündoğan. Làm ra một cái thủ thế. Để Gündoğan đến tổ chức tiến công. Gündoğan không có mơ tưởng, liền nhận lấy tổ chức tiến công nhiệm vụ, mà Lý Minh Vũ thì là chậm rãi chạy tới AC Milan hậu phòng tuyến trước đó. Lại tới đây, Lý Minh Vũ có một cái khiếp sợ phát hiện, Inzaghi thiên phú thật là quá ngưu bức. Lý Minh Vũ vậy mà tại hậu vệ sau lưng phát hiện một đầu màu đỏ hư tuyến. Đầu này màu đỏ hư tuyến liền đại biểu cho một tên sau cùng hậu vệ vị trí. Chỉ cần tại đồng đội truyền bóng một nháy mắt, bảo trì tại dây đỏ đằng sau, người liền sẽ không việt vị. Cái thiên phú này, thật là nổ tung, có được cái thiên phú này, trên cơ bản liền không khả năng xuất hiện việt vị khả năng. Lý Minh Vũ một vừa nhìn đường biên bóng đá, một bên chậm rãi tới gần hậu phòng tuyến. Lý Minh Vũ xuất hiện, để AC Milan hậu phòng tuyến như lâm đại địch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.